Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722: Vô giải lão tiền bối Tần Minh. A, tân bảng đổi mới về sau, đệ nhất cảnh đứng đầu bảng thế mà đổi chủ. Lão quái vật nào xuất thế? Trong các tòa thành trì, rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Cái kia vững chắc không gì lay động được cự linh thần thế mà bị chen đến vị thứ hai. Một cái tên là Thái Nhất, người thình lình đang đỉnh, không có người cho là lúc này là một người mới. Tất nhiên là một cái bất thế gia lão quái vật trọng lý hồng trần. Thể hiện ra không lường được nội tình, bởi vì rất nhiều cao thủ đều từng tự mình lĩnh giáo qua vị kia cự linh thần thủ đoạn. Nó huyết nhục thần quang đơn giản vô giải, không ai có thể đánh xuyên qua nó phòng ngự, thậm chí có nổi danh cường giả lời bình, ai tới đều muốn gãy kích. Cũng chính bởi vì vậy, tân bảng bên trên quái vật cự linh thần gần nhất danh tiếng vang xa, rất nhiều người mộ danh mà đến, đều muốn nếm thử vượt qua tòa này lớn. Đáng tiếc, một nhóm lại một nhóm người đều thất bại. Mấy ngày liên tiếp, bài vị đệ nhất đấu kiếm đài nghiễm nhiên thành một chỗ nóng, rất nhiều danh nhân nhao nhao đến đây khiêu chiến cùng lưu niệm, cự linh thần thế mà bị đánh rơi. Một số người ngẩng đầu nhìn cái kia thay vào đó chiếu sáng rạng rỡ danh tự, đều có chút khó có thể tin. Thái Nhất rất có thể là cận cổ đến nay tiếng tăm lừng lẫy một vị đại nhân vật, có ít người ngược lại là muốn đuổi theo ngược dòng đến sớm hơn niên đại. Làm sao không có có thể sống xa xưa như vậy sinh linh? Cổ đại thần tiên đều đã thọ tận, đại khái là một tôn khó tìm được kẻ xứng tay tuyệt đại địa tiên tự mình hạ trận. Cái kia không thể dung chuyển quái vật thế mà bị người lật tung, tự nhiên dẫn phát oanh động cùng bàn tán sôi nổi. Cho dù một chút lai lịch rất lớn nhân vật già cả nghe nói tin tức này sau đều phi thường giật mình, lập tức để cho người ta đi điều tia. A Thái Nhất đến tột cùng là người thế nào? Xa xa thành trì đều đã như vậy, càng không nói đến là hiện trường sớm đã là náo động khắp nơi âm thanh. Bồ Đề Thánh Giả có chút xuất thần, cái kia cùng hắn cùng đi tiến tiên trấn người rơm không chỉ có đột nhiên chen ngang đến trước mặt hắn, mà lại thế mà đang đỉnh. Trước đó hắn còn xem đối phương là thiếu niên, lấy lão tiền bối giọng điệu đề điểm đối phương. Bây giờ trở về nghĩ, hắn có chút thẹn đến hoảng. Cái kia đúng là một cái để hắn đều nhìn nhầm lão quái vật. Bồ Đề Thánh Giả nghiêm trọng hoài nghi tuổi tác của hắn không thể so với ta càng lớn, bối phận cao hơn ta a. Lúc này trong lòng của hắn dâng lên chiến ý cao vút, muốn đi khiêu chiến cái kia lừa bịp hắn lão gia hỏa Thái Nhất. Chỉ là dưới mắt người thực sự nhiều lắm, những thành trì khác người có không ít nghe hỏi mà đến. Trên đầu sóng ngọn gió này hắn hạ tràng thích hợp sao? Bồ Đề Thánh Giả quyết định đợi lát nữa lại lên đài, đừng nói là hắn. Cho dù là mới bại thiên tôn, cũng nghĩ một lần nữa ra sân, lại đi tranh phong, thử một lần Thái Nhất đạo đao quang kia đến tột cùng mạnh đến mức nào. Còn có bài vị do thứ hai trượt xuống đến thứ ba nữ tử thần bí Quảng Hàn, cũng nhìn chằm chằm cao nhất đấu kiếm đài bên trên thân ảnh, muốn tự mình phỏng đoán người này. Về phần cao thủ khác, cũng có rất nhiều người ánh mắt lửa nóng, kích động, muốn tự mình thể nghiệm bên dưới Thái Nhất thủ đoạn. Dù sao tại nơi này không si ết, ết được người, dù là bị trọng thương, cũng sẽ bị rủ xuống đạo vận chữa trị xong thương thế. Tần Minh đứng trên đấu kiếm đài, đang cùng phát sáng tân bảng câu thông, có thần bí bảng cáo thị hiển hiện trước mắt, cho hắn hàng ra các loại ban thưởng tuyển hạng, pháp tắc cảnh chiếu thân. Có thể tia, a tự thân không đủ, cũng cung cấp ưu hóa phương pháp. Tuyển hạng này đối với rất nhiều người mà nói, dụ hoặc phi thường lớn. Đạo liên gia thân, có thể trợ luyện thân. Tần Minh nghiêm nghị, tuyển hạng này bị hắn trực tiếp lược qua. hắn đã biết Ngọc Kinh Đạo Liên có vấn đề, tiên gia luyện thể chân kinh một bộ. Luyện đến cực điểm lúc, có thể thành liền vô thượng kim thân. Tần Minh hơi ý động, sau đó có chút hoài nghi. Cái này sẽ không phải là giao thủ với hắn vị kia thiên tôn luyện thể pháp môn đi, hắn hỏi. Ta có thể hay không dự lãm kinh văn trước vài trang? Nhìn phải chăng thích hợp ta, tân bảng đối với hắn rất coi trọng. Có chút ưu đãi, thế mà đồng ý, Tần Minh trước mắt hiển hiện từng hàng phát sáng tiên gia văn tự. Lập tức chuyển hóa thành hắn có thể xem hiểu dạ châu văn tự. Lại phối hữu một vài bức thần bí đồ án, hắn cấp tốc làm ra phán đoán. Nó rất thâm ảo, xác thực phi thường không tầm thường. Nhưng là, cái này chưa chắc có thể mạnh hơn ta, luyện thân hợp đạo kinh, hắn từ mật giáo lấy được cái kia. Bộ kinh văn thần bí, một khi luyện đến tầng diện cao nhất, không cần vận dụng sắc chơi, riêng lấy nhục thân liền có thể chém thần linh, mà lại. Tần Minh hiểu rõ đến, lần này ban thưởng sẽ không cho hắn hoàn chỉnh tiên gia luyện thể chân kinh. Còn phải xem phía sau hắn biểu hiện, cần tiến về kế tiếp thành trì lên đài khiêu chiến, tuyển hạng không ít. Có chút để Tần Minh nóng mắt, nhưng còn không đến mức tim đập nhanh hơn. Hắn phạm vào lựa chọn khó khăn chứng, cũng có không cần hắn chọn lựa ban thưởng. Thuộc về tặng phẩm phụ. Như có thể tẩy lễ nhục thân cửu thiên thanh linh khí. Cùng có thể diên thọ thiên ngoại tử khí. Trước mắt của hắn hiển hiện văn tự. Được cho biết cũng có thể không làm lựa chọn. Đợi khiêu chiến xong đệ nhị cảnh sau lại lấy tích lũy chiến tích thu hoạch tốt hơn cơ hội. Tần Minh gật đầu, nói, vậy liền trì hoãn đi. Hy vọng phía sau ban thưởng sẽ cho ta kinh hỉ. Đừng để ta thất vọng. Kỳ thật, không ít tự tin cao thủ đều làm ra lựa chọn như vậy. Đây cũng là bộ phận người rời đi lại quay đầu trở về bảo đảm bảng nguyên nhân. Cuối cùng, bảng cáo thị hiển hiện, hỏi thăm Tần Minh, phải chăng muốn một lần nữa phát lực, lưu lại mạnh nhất một đạo diệu pháp, để mà giúp hắn trấn thủ tòa này đấu kiếm đài, không cần. Tần Minh lắc đầu. Nếu có người có thể phá vỡ hắn đạo kia còn mạnh hơn tứ ngự kình một chút đao quang. Như vậy hắn không để ý quay đầu lại chiến, hắn ngược lại là có chút hy vọng. Có người có thể đứng tại lĩnh vực này cùng hắn triển khai một trận đại đối quyết, Tần Minh nhảy. Xuống đấu kiếm đài, cơ hồ ánh mắt mọi người đều quang tại trên người hắn. Mắt rất nhiều người thần sốt ruột. Một chút thực tế thân phận là đại tông sư, giáo chủ nhân vật tiến lên, vô cùng nhiệt tình, một chút thanh niên trai tráng càng là hành đại lễ, ngay cả hư hư thực thực địa tiên lão đầu tử đều. Đối với hắn ôm quyền, khẽ vuốt cằm, mọi người nhìn không ra sâu cạn của hắn, đều cho rằng hắn là một vị tị thế lão tiền bối. Tại thời đại đặc thù này xuất quan, thậm chí có số ít người hoài nghi, hắn có thể là mục nát thiên tiên đích thân tới nơi đây, Tần Minh mọi cử động có thụ người chú mục. Những nơi đi qua, đám người đối với hắn lễ ngộ có thừa, đạo hữu. Làm gì vội vã rời đi? Bồ đề thánh giả mở miệng, lần này đề cập đạo hữu hai chữ, sắc mặt rất tự nhiên, trong lòng không còn cho là hắn là tiểu hữu. Tần Minh biết hắn ý tứ, muốn lên đài khiêu chiến, muốn kiếm chỉ thứ nhất, vị này bồ đề thánh giả lai lịch bí ẩn. Xác thực cực mạnh, Tần Minh đối với hắn thân phận cũng có mấy phần hiếu kỳ. Bất quá hắn cũng không muốn ở lâu, dưới mắt hắn trở thành tiêu điểm. Nhưng hắn không muốn bị người như thế quan sát, xem kỹ, bởi vì hắn cũng không phải là cái gì lão tiền bối. Nói nhiều tất nói hớ, đạo hữu, ta lần này sau khi xuất quan thời gian rất gấp, đi trước phía trước giúp ngươi dò đường. Tần Minh chắp tay nói, không còn hiện ra thiếu niên khí, mà là khôi phục, lão tiền bối, phong phạm, bên cạnh. Một vị lão giả thở dài, đây chính là cao nhân tiền bối, hái được đứng đầu bảng về sau. như vậy bình tĩnh, có thể nói vinh nhục không sợ hãi. Có bao nhiêu người có thể có dạng này hòa hợp tâm cảnh? Trong lúc nhất thời rất nhiều người nhao nhao tán thưởng, cho là Thái Nhất lão tiền bối tâm cảnh sớm đã thăng hoa đến bọn hắn cần ngưỡng vọng độ cao. Tần Minh phát hiện, đối với hắn cung kính có thừa người bên trong, thế mà còn có một số hắn không chào đón người. Tỉ như Thôi Gia lão tông sư, còn có Tiên Lộ đại tông sư Tô Ngự Tiêu các loại. Được rồi, hắn hiện tại là đức cao vọng trọng lão tiền bối, liền tạm thời cùng không cùng bọn hắn bọn tiểu bối này so đo. Hắn hướng về ngoài trấn đi đến rất nhiều người tùy hành, đi theo hắn chạy về tòa thành tiếp theo. Về phần tại phía sau bọn hắn, trong tiên trấn nhân khí vẫn như cũ phi thường cao, bởi vì rất nhiều người ánh mắt nhìn phía cao nhất tòa kia đấu kiếm đài, trong đó luyện thể đến cực cảnh thiên tôn có chút ý động, mà bồ đề thánh giả càng là kìm nén không được, đều đã cố ý lên đài trên cửu tiêu, giả vụ hải mênh mông, ít có người dám tùy tiện tiến vào những cái kia hoang vu khu vực. Thiên ngoại độc hỏa, phong kiếp các loại đều rất là khủng bố, dọc theo con đường này, Tần Minh đi được rất thuận lợi. Lão tiền bối Thái Nhất đi vào đối ứng đệ nhị cảnh thành trì. Quy mô của nó không tính lớn, chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ. Tổn hại tường thành lưu lại tuế nguyệt pha tạp ấn ký, Thái Nhất tiền bối đến rồi. Hắn chẳng lẽ cũng muốn ở chỗ này đăng lâm đứng đầu bảng? Hết chương.